Chương 129, ẩn dấu tình báo cùng tiếp tục nhiệm vụ, tăng thêm. Đầm địa tiên huyết, mới mẻ thi thể, mặt mũi dữ tợn. Ta giết người xạ sủ kẻ thân thể đang run giờ ơ ý nhé nhé. Thi thể nạ rủ tổ nhìn thi thể, cũng là không khỏi rơi vào trầm mặc. Cả cạ sĩ cùng củ hệ mẻ tự nhiên là tập mãi thành thói quen. Mà xạ cụ dạ, khi nạ tạ, xì nổ ba người, thần sắc cũng là không khỏi biến đổi, biểu tình có chút không bình thường. Còn như dịp cả ấu nổ. Nhìn cổ thi thể này, trong mắt cũng là hơi xuất hiện vài phần ba đậu. Đây chính là tiên huyết A, đây chính là thi thể A, dường như cũng không có cái gì ghê gớm. Cả cạ sĩ cùng củ hệ mẻ đối với cái này một màn tự nhiên là không có có gì ngoài ý muốn. Mượn thời cơ này, cả cạ sĩ cùng củ hệ mẻ ngược lại là thừa cơ quan sát bọn họ học sinh nhóm thần sắc biến hóa. Nhanh chóng ngũ tám ba đảo qua mọi người mặt mũi phía sau, cả cạ sĩ cùng củ hệ mẻ trong mắt cũng là sinh ra vài phần thỏa mãn. Đều thật không tệ. Cả cạ sĩ nghĩ thầm. Cũng không tệ, đặc biệt dịp cả ấu nổ, nhất định chính là trời xanh nghĩ ra. Củ hệ mẻ cũng từ từ thói quen dịp cả ấu nổ ưu tú. Được rồi. Sasuke, Naruto, hai người các ngươi làm cũng không tệ, hiện tại về hàng đi. Cả cạ sĩ hướng về phía xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ nói một tiếng phía sau, chính là đưa mắt về phía xạ cụ ra. Xạ cụ ra, ngươi đi kiểm tra một lần cái này hai cô thi thể, đồng thời thu thập thân phận của bọn họ tình báo. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ nghe xong cả cạ sĩ thoại ngữ, chính là cực kỳ ăn ý nhìn đối phương liếc mắt, sau đó đang làm một cái hít sâu điều tiết tra nở dê tha y phía sau, chính là đồng thời mở miệng trả lời, là dứt lời. Hai người liền trở về đội. Mà xạ cụ dạ đang nghe được cả cạ sĩ mệnh lệnh phía sau, liền cũng là len lén nhìn thoáng qua dịp cả ổ ngộ phía sau, chính là trực tiếp mở miệng trả lời, là, cả cạ sĩ lao sư. Dứt lời. Xạ cụ dạ chính là trực tiếp đi về phía cái kia hai cỗ thi thể. Nhìn thoáng qua xạ cụ dạ bối ảnh hậu, cụ hệ mẹ cũng là trực tiếp hướng về phía dịp cả ổ ngộ, khi nạ tạ, xì nổ ba người mở miệng nói, dịp cả ổ ngộ. Hinata, Shino, ba người các ngươi đi giúp xạ cụ già. Là, ba người hồi phục một tiếng phía sau. Chính là trực tiếp đi xử lý cái này hai gã trung nhận thi thể. Cũng đang đúng như vậy điện quang hỏa thạch biến hóa, để một bên tạ dù nạ, trong mắt không khỏi lóe lên vài phần kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn là thật không có nghĩ đến. Hắn cảm thấy không đáng tin cậy nạ dù tổ cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Còn có cái kia là xạ sủ kẻ thiếu niên. Lực lượng cũng là vô cùng khủng bố. Lực lượng như vậy. Quả nhiên không hổ là cô nổ hạ nì ra. Kỳ thực tạ dù nạ coi trọng nhất, chú ý nhất, nhưng thật ra là dịp cả ổ nổ. Ngay vừa mới rồi đoạn thời gian đó bên trong, tạ dù nạ cũng chú ý tới dịp cả ổ nổ một ít nhỏ bé biểu tình cùng động tác. Dường như, dịp cả ổ nổ đã sớm biết cái này hai gã địch nhân tồn tại. Đồng thời đối với cái này hai gã địch nhân hết sức khinh miệt, chẳng đáng. Như vậy tạ dù nạ không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ đáp án của vấn đề này? Hắn đương nhiên đoán không được. Phải biết rằng, bây giờ dịp cả ổ ngộ còn không có giết qua một người. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ổ ngộ làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đã đem phở ớt bờ lù giao ra đâu dịp cả ổ ngộ phở ớt bờ lù. Nói như thế nào cũng muốn giết cái có danh tiếng nhân vật ta bất quá cũng không đợi tạ dù nạ suy nghĩ nhiều. Cả cạ sĩ cùng củ hệ này chính là đã tới tạ dù nạ trước mặt. Tạ dù nạ, chúng ta mới vừa ra cổ nổ hạ liền gặp nhị dạ tập sát, xem ra ngươi còn có rất nhiều thứ đang gạt chúng ta. A ngươi biết ở cổ nổ hạ nói dối nhiệm vụ cấp bậc là cái gì hành vi sao? Cả cạ sĩ giọng mang theo vài phần băng lãnh. Mà nhìn cả cạ sĩ trương này thần sắc lạnh như băng mặt mũi, thậm chí cả cạ sĩ còn thả ra có chút sắc ý, điều này làm cho tạ dù nạ trong nháy mắt liền hoảng hồn. Sau đó, tạ dù nạ chính là thần sắc biến đổi, sau đó thần sắc thê lương mở miệng nói rằng, ta là thực sự không có cách nào an nhị dạ đại nhân, chúng ta sóng quốc thật sự là quá nghèo. Ta thật sự là không có tiền tuyên bố tốt hơn đẳng cấp nhiệm vụ ủy thác. Gạ tù ác ma này, hắn vận dụng tài lực của hắn cùng bạo lực, đem sóng quốc tất cả trên biển thông nhau vận ra đều cho khống chế được. Đối với sóng quốc như vậy tiểu quốc, bị đã khống chế trên biển thông nhau đường số mệnh liền ý nghĩa. Gạ tù đã khống chế cái này cái quốc gia tài phú, chính trị, nhân dân hết thể đây hết thể chúng ta sóng quốc bách tính, thực sự đã tuyệt lộ. Nếu như ta không thể đem chỗ ngồi này vượt qua sóng quốc cùng đại lục cầu kiến thành, chúng ta sóng quốc 300,000 bách tính, liền thực sự phải chết đói a. Hơn nữa ta còn có một cái 8 tuổi tôn tử, nếu như ta cứ như vậy trở về, nhất định sẽ bị gạ tủ thủ hạ giết chết. Ta đáng thương tôn tử a, liền nói như vậy, Tạ Dù Nạ đã rơi xuống vài giọt nước mắt. Như vậy biểu diễn, thật là để tinh thần trọng nghĩa 10 phần Nạ Dù Tổ trực tiếp kích động chấn phấn. Kakashi lao sư, không cần lo cho cái gì nói dối nhiệm vụ đẳng cấp chuyện. Chúng ta làm cổ nổ hạ nghĩ ra, tự nhiên muốn đem cái kia là gạ tù ác ma giết chết, cứu vớt đáng thương này sóng quốc ca không thể không nói. Các đời ạt thư lạ đều là triệt triệt để đại thiện nhân. Nạ Dù Tổ càng là tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, tràn đầy anh hùng ngộng. Đánh bại ác ma một dạng phần tử xấu, cứu vớt một cái quốc gia. Chuyện như vậy, thực sự để Nạ Dù Tổ hưng phấn kích động. Đây chính là hắn phải làm nhì dạ nhiệm vụ A, mà nhìn Nạ Dù Tổ này tâm phản ứng, Tạ Dù Nạ trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần mừng rỡ. Năm một còn như cả cả si cùng củ hệ mẹ nhìn một màn này, thần sắc đều là không khỏi hơi đổi. Như vậy Nạ Dù Tổ nên để bọn họ nói cái gì là tốt đâu bất quá. Dù cho Tạ Dù Nạ trong giọng nói có một số ẩn dấu, có thể lần này nhiệm vụ đúng là một cái cơ hội tốt. Đúc luyện những thứ này các tay mơ cơ hội. Zika Ono, Sasuke, Sakuza, Hinata, Shino, ý kiến của các ngươi thế nào? Cả cả xì đưa ánh mắt về phía mới vừa xử lý tốt hai cổ thi thể Zika Ono đám người. Tiếp tục nhiệm vụ A, Zika Ono bình tĩnh mở miệng nói. Kèm theo Zika Ono thoại ngữ hạ xuống. Những người khác cũng là đáp lại lấy Zika Ono thoại ngữ, tiếp tục nhiệm vụ A tốt, vậy cứ tiếp tục A.